Đường Khả Hinh yên lặng, ngồi đối diện với cô, thân thể có chút nhẹ nhàng, hư mềm không còn hơi sức. Dù sao cũng không muốn mang giày cao gót và mặc váy xương cá để siết eo nữa đâu. Khúc Uyển Đình nhìn vẻ mặt cô, nở nụ cười, thả tách cà phê xuống nói. Phía sau mỗi thành công đều là buồn bực và tịch mịch. Loại tâm lý không chờ mong cũng tốt, làm cho bản thân cô trong sáng hơn. Đường Khả Hinh có chút không hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía cô ta. Khúc Uyển Đình cầm thực đơn ở trong tay, tự mình đưa tới trước mặt Đường Khả Hinh nói. Đói bụng không? Cô bị dày vò. Cũng đã 10 giờ trưa rồi, nên ăn trưa đi. Tự mình chọn một vài món đi. Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc nhìn cô nói. Cô để cho tôi ăn cái gì? Tôi không cần mặc váy, siết eo nữa hả? Khúc Uyển Đình cười, nhìn cô nói. Cô cho rằng mỗi ngày cô phải mang giày cao gót và mặc váy siết eo. Tôi không có rảnh. Đường Khả Hinh đột nhiên thật kích động, nhìn Khúc Uyển Đình vui vẻ muốn khóc, mới phát hiện sau khi trải qua khó khăn, hạnh phúc đơn giản như vậy, cô bật cười hỏi. Vậy hôm nay học cái gì ạ? Hôm nay học ăn cơm, Khúc Uyển Đình mỉm cười nói. Quả thật Đường Khả Hinh không thể tin được, ngày hôm qua vẫn còn ở trong địa ngục, hôm nay lại leo lên thiên đường. Cô không tin vào lỗ tai mình nữa, hỏi lại. Cô nói cái gì ạ? Cô nói hôm nay chúng ta học ăn cơm có đúng không? Lỗ tai của cô có điếc không? Mà hỏi nhiều thế. Khúc Uyển Đình bất đắc dĩ nhìn người này, nói. Gọi thức ăn đi. Hả? Đường Khả Hinh không khỏi bật cười, hơi nghẹn ngào, lại ngẩng đầu nhìn Khúc Uyển Đình cười nói. Ăn cái gì cũng được sao? Ừ, Tổng Giám Đốc Trang nói. Hôm nay cô chịu uất ức, tùy tiện chọn món ăn. Anh ấy sẽ ký hóa đơn. Khúc Uyển Đình mỉm cười nói. Đường Khả Hinh hung hăng suy nghĩ đến Trang Hạo Nhiên, lại có chút cảm động nói. Vậy tôi chọn nhé. Tôi muốn bò bít tết, trứng cá muối hoàng kim, còn có đầu vịt rang muối. Cô say mê chọn món. Trần Mạn Hồng đứng ở một bên, mỉm cười nhìn bộ dáng kích động vui vẻ của Đường Khả Hinh, cũng không nhịn được bật cười. Tôi còn muốn ăn món ốc tháp phòng mới nhất do Quách sư phụ làm. Tôi muốn nếm thử mùi vị đó một chút. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn Khúc Uyển Đình, cười đến thấy răng, không thấy mắt. Khúc Uyển Đình cũng nhìn cô bật cười nói, ừ, vậy cô chọn món xong chưa? Chọn xong rồi. Đường Khả Hinh cười rực rỡ nói, tốt. Khúc Uyển Đình lại cười nhẹ, đột nhiên trên không trung có một vật giống như cây roi. Vèo một tiếng, lúc Khả Hinh chọn không kịp ngẩng đầu, cũng đã hung hăng quất xuống mu bàn tay của cô, chát. À, vẻ mặt của Đường Khả Hinh khổ sở kêu lên, bật khóc ôm tay của mình, nhìn Khúc Uyển Đình nói, đau quá, tự dưng lại đánh người ta. Trần Mạn Hồng cũng đột nhiên cả kinh nhìn về phía Khúc Uyển Đình. Sắc mặt của Khúc Uyển Đình lạnh lẽo, nhìn Đường Khả Hinh lạnh lùng nói. Bản tiểu thư, tốt nghiệp học viện Hoàng gia từ năm 2005. Không có người nào dám ở trước mặt của tôi, tư thái không có đẹp, thô lỗ chọn món ăn như vậy. Cô có đáng đánh hay không? Đường Khả Hinh vừa che tay mình, vừa phản bác nói. Cô vừa nãy nói, cho tôi chọn món mà. Cô cũng không nói cho tôi biết, đây là đang học tập. Không phải tôi mới vừa mới nói với cô sao? Cô hỏi hôm nay học cái gì? Tôi nói học ăn cơm. Khúc Uyển Đình vèo một cái, lại quất mạnh roi trên tay Đường Khả Hinh. À, Đường Khả Hinh lại thét lên một tiếng, đau đến bật khóc, làm cho khách ở bên cạnh đều không nhịn được nhìn về phía bên này. Lúc ăn cơm, không thể cao giọng, cũng không thể im lặng, biết không? Khúc Uyển Đình lại nâng roi quất mạnh lên cánh tay của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh đau đến lộn ruột, người đổ đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt đáng thương nhìn Khúc Uyển Đình, tư thế tuyệt đẹp. Để roi xuống, giống như người mới vừa mới đánh mình không phải là cô ta vậy. Trên mặt Khúc Uyển Đình lộ ra nụ cười, vừa xem thực đơn, vừa dùng giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi, dịu dàng, có lực, chân thành nói. Ăn bữa ăn Tây, thật ra là ăn tư tưởng. Ngày mai là sinh nhật của cậu chủ Tô. Tôi nghĩ với cá tính của cậu chủ Tô, nhất định sẽ mời tiệc các nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị. Thậm chí khách quý nước ngoài không phải là ít. Mà dựa vào mối quan hệ hợp tác giữa chồng chưa cưới của Tô Tiểu Thư và Tổng Giám Đốc Tưởng, cô ấy nhất định sẽ thông qua sinh nhật lần này mời tất cả ký giả đến khách sạn Á Châu, thuận tiện pro cho anh ấy cứu vãn mặt mũi bị mất vì cô trong đoạn thời gian trước, bao gồm một số người liên quan đến cuộc đua ngựa tranh tài. Làm sao mà cô biết? Đường Khả Hinh có chút mất hồn nhìn cô nói. Từ trong thực đơn, Khúc Uyển Đình hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút nghiêm túc nói. Khách sạn là một chuỗi thực phẩm, mà xã hội thượng lưu cũng là một chuỗi thực phẩm. Bọn họ sẽ không trò chuyện với bất kỳ người nào không có quan hệ lợi ích với mình. Bọn họ sẽ lợi dụng cơ hội từng phút tuyên truyền bản thân và công ty của mình, hoặc thu lấy tin tức của người khác. Khi cô phát hiện có người nâng ly về phía cô, cho dù bọn họ đam mê sắc đẹp của cô, nhất định cũng sẽ nghe ngóng bối cảnh gia thế của cô trước, hoặc tất cả tin tức liên quan đến cô, có thể xoay chuyển thế giới của bọn họ mới có thể đi đến bên cạnh cô. Đường Khả Hinh có chút từ chối cái loại cảm giác này, nhớ tới Tô Thụy Kỳ, cô thật lòng muốn nói. Nhưng bạn bè của tôi không phải là người như thế. Nhưng bạn bè của cô nhất định sẽ không biết cô ở trong hoàn cảnh đó. Khúc Uyển Đình một lời nói đã trúng. Đường Khả Hinh im lặng. Khúc Uyển Đình nhìn Đường Khả Hinh sâu kín nói. Cho nên tôi nói, trong hoàn cảnh này, từng cử chỉ của cô cũng sẽ lọt vào trong mắt của bọn họ. Nếu như hơi không cẩn thận, sẽ trở thành trò cười của bọn họ. Tôi từ chối loại không tự do này, cảm giác không thở nổi. Đường Khả Hinh nói, cô muốn thở không khí tự do. Chỉ cần cô làm thật thành thạo sẽ không thành vấn đề. Nhưng cô là một thành viên của khách sạn, cử chỉ cẩn thận và đoan trang, tao nhã, cô không cần sao. Cô từ chối hoàn cảnh này chính là từ chối công việc của cô. Thái độ này của cô tương lai có thể trở thành một nhân viên ưu tú của khách sạn sao? Khúc Uyển Đình đột nhiên cất cao giọng nói. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Khúc Uyển Đình. Cô đang phát hiện thì ra cuộc sống của mình còn rất nhiều thiếu sót. Chỉ vì mình không muốn đối mặt, từ chối trưởng thành là quá tự kỷ. Cô im lặng bởi vì cô nghe Khúc Uyển Đình nói như vậy thật ra đang nói chính mình. Mỗi người đều có lập trường riêng. Bất kỳ ai cũng không thể xem thường lập trường của người khác. Khúc Uyển Đình nhìn ánh mắt của cô thỏa hiệp mới chậm rãi hỏi. Cô hiểu chưa? Đường Khả Hinh vừa nghe vừa chậm rãi gật đầu. Vèo một tiếng, roi lại quất ở trên bả vai của Đường Khả Hinh, lạnh lùng nói. Lúc đang dùng bữa, nói chuyện với người khác, trước hết phải nói xin lỗi, đã làm gián đoạn. Hơn nữa, còn phải chờ lúc khách nói nội dung không quá liên tục mới có thể nói xen vào. Nếu không, sẽ tỏ ra cô rất không có lễ phép. Đường Khả Hinh lại muốn òa khóc, nhưng vẫn nhịn được, rất đáng thương nhìn cô. Khúc Uyển Đình lại quất một roi trên bả vai cô nói. Nếu như cô không thể giữ vững nụ cười cả buổi tối, thì ít nhất cũng phải để cho sắc mặt của mình bình tĩnh, dịu dàng, tươi tắn. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, chịu đựng đau đớn mãnh liệt, cố gắng nặn ra nụ cười tươi tươi. Nhưng so với khóc còn khó coi hơn, nhìn về phía Khúc Uyển Đình. Khúc Uyển Đình không lên tiếng, chậm rãi xem toàn bộ thực đơn một lần. Mới nói với Trần Mạn Hồng mấy món ăn mình thích, sau đó đưa thực đơn về phía cô. Trần Mạn Hồng mỉm cười tiếp nhận, liếc vẻ mặt của Đường Khả Hinh một cái, có chút đồng tình nhận lấy thực đơn, mới vừa xoay người, lại nghe phía sau vèo một tiếng, lại đánh một cái, sau đó nghe Khúc Uyển Đình nghiêm trọng nói. Ai bảo cô mở khăn ăn như vậy? Phải nắm nhẹ hai góc khăn ăn, sau đó nhẹ nhàng lật ra, trải lên bắp đùi, động tác không thể thô lỗ, không thể quét gió. Dạ, chát, một tiếng, roi tiếp tục rơi xuống, Khúc Uyển Đình lại nói. Phải nói, biết rồi, cảm ơn cô. À, biết rồi, cảm ơn cô. Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại vào. Vâng, vâng ạ. Chát, một tiếng, lại quất một roi, đầu kia nói. Bắt đầu từ bây giờ, cô là khách quý của cậu chủ Tô. Thu hồi ngay cái thái độ thấp kém là cấp dưới của người kia đi. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Trần Mạn Hồng vừa cầm thực đơn, vừa đi về phía các nhân viên đang xem náo nhiệt ở trước mặt, không thể tin nổi nói. Cô ấy nha, còn hung ác hơn tôi. Vâng, mọi người nhất trí gật đầu. Ánh mắt của Trần Mạn Hồng chợt lóe, nhìn bọn họ tức giận nói. Tôi rất ác sao? Các người xem đi, người ta đánh Đường Khả Hinh như thế nào kia kìa. Bình thường nhiều lắm tôi chỉ đánh tay các người một chút, sức lực cũng không có mạnh. Mọi người có muốn tôi làm như cô ấy hay không? Nhân viên tản ra như ong vỡ tổ. Trần Mạn Hồng quay đầu lại nhìn thấy Khúc Uyển Đình quất trên bả vai của Đường Khả Hinh, tức giận nói. Tôi đã nói với cô, cắt đứt các người khác nói chuyện, phải nói xin lỗi. Đường Khả Hinh muốn khóc, khổ sở như nàng dâu nói. Xin lỗi, tôi muốn đi nhà cầu một chút. Chát, roi lại quất xuống. Khúc Uyển Đình tức giận nói. Phải nói là đi toilet. Tôi muốn đi toilet một chút. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh đau khổ, bắt chước nói theo Khúc Uyển Đình, rồi đứng lên. Sau đó khăn ăn trên đùi rớt xuống mặt sàn, đáy lòng của cô run lên, hoảng sợ nhìn về phía Khúc Uyển Đình. Nhưng cây roi đã quất mạnh trên đùi của mình, cô a một tiếng, không nhịn được đau kêu lên, lại bị Khúc Uyển Đình quất vào bắp đùi một cái nữa, nói. Cô dám kêu cho tôi xem. Cả khuôn mặt của Đường Khả Hinh bật khóc, càng không ngừng xoa xoa bắp đùi, rất đáng thương. Trần Mạn Hồng nhìn cô cũng cảm thấy tội nghiệp, càng không ngừng lắc đầu thở dài nói. Mẹ của tôi ơi, độc ác quá, thật sự là quá độc ác. Đánh con bé hỏng cả người rồi. Ngày mai làm thế nào mà đi tham gia bữa tiệc tối được đây? Mới vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy mấy người trợ lý mỉm cười đi tới, đưa thuốc bôi màu xanh lá trong suốt, đi tới trước mặt Khúc Uyển Đình, cung kính mỉm cười nói: "Khúc tiểu thư, đây là thuốc bôi trị tan máu bầm do Tổng Giám đốc Trang lệnh cho chúng tôi đưa tới, nói quất xuống xong, bôi vào sẽ rất nhanh tiêu sưng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến ngày mai của Đường tiểu thư tham gia bữa tiệc của cậu chủ Tô." Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, nhanh chóng phát hỏa, nhưng rốt cuộc không dám cao giọng nói chuyện, cố gắng đè xuống cơn tức giận, nặn ra nụ cười nói: Cô nói cái gì? Ý tứ của Tổng Giám đốc Trang đúng là mời Khúc tiểu thư ra sức đánh đi, bôi thuốc rất có ích. Trợ lý mỉm cười nói: À, một âm thanh sụp đổ, phá vỡ cả khách sạn Á Châu. Đất rung núi chuyển, lung lay vài cái, dĩ nhiên đây là tưởng tượng của Khả Hinh mà thôi, âm thanh kia không thoát ra ngoài. Một bữa cơm, nước tương cô cũng không có chạm đến, cũng đã bị đánh đến điên đảo. Giống như tiên nữ mắc họa, người bị đánh đáng thương, người nhìn lòng khiếp đảm. Trần Mạn Hồng đứng ở đầu kia phòng ăn, nhìn Đường Khả Hinh ngồi ở tại chỗ, ánh mắt rời rạc, tinh thần uể oải, tuyệt vọng nhìn món ngon trước mặt, toàn thân lại không dám nhúc nhích, sâu kín nói: Tôi ăn no rồi. Khúc Quyền Đình hài lòng cười nói: Vậy thì đúng rồi. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh lộ ra khổ sở, mình chẳng có ăn cái gì cả. Ôi chao mẹ ơi, Trần Mạn Hồng lại tặc lưỡi lắc đầu nói: Đây mới thật là quá đáng thương, bị đánh như vậy, một hạt cơm cũng không có vào, lại phải nói mình ăn no rồi. Trần Văn Chi cũng cười rộ lên nói: Nếu đổi lại là tôi cũng nói ăn no, cái loại cơm này ai mà dám ăn. Thế nào, Nhã Tuệ mặc đồng phục, mới vừa đi làm, nghe nói Khả Hinh ăn cơm ở phòng ăn Ngự Tôn, cô liền đi tới xem một chút. Cô xem bạn thân của cô kìa. Trần Mạn Hồng a một tiếng, nhìn về phía Đường Khả Hinh đang cầm khăn ăn, làm theo phương pháp Khúc Uyển Đình dạy mình, nhẹ nắm góc khăn ăn, một tay kia nắm ở phía dưới, quay đầu lau khóe miệng, dường như muốn ăn no, cô không nhịn được bật cười nói: Nếu như có chuyện tìm cô ấy thì đi qua đi, sư phụ của cô ấy là Khúc tiểu thư đó. Tôi biết rồi, cô ấy cũng thường đến phòng ăn biển của chúng tôi để dùng cơm. Nhã Tuệ không biết có chuyện gì, liền mỉm cười đi tới trước mặt Khúc Uyển Đình, đôi tay nhẹ đặt bên trái, cung kính gật đầu gọi nhỏ: Khúc tiểu thư, rất xin lỗi, quấy rầy cô. Khúc Uyển Đình ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhã Tuệ nói: Cô là bạn của Đường Khả Hinh. Đúng vậy, có chút chuyện gấp, tôi có đồ muốn đưa cho cô ấy, cho nên bất đắc dĩ quấy rầy thời gian dùng cơm của cô. Nhã Tuệ mỉm cười nói: Không có việc gì. Khúc Uyển Đình mỉm cười nói. Nhã Tuệ gật đầu cảm ơn, liền nhìn Đường Khả Hinh dịu dàng mỉm cười, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười nói: Khả Hinh, lúc nãy cô đã dùng cơm trưa xong rồi hả? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng để khăn ăn xuống, tao nhã mỉm cười, dùng một loại âm thanh êm ái chậm rãi nói: Tôi đã dùng cơm xong rồi, cô có chuyện muốn tìm tôi sao? Nhã Tuệ chớp chớp mắt hai cái, nhìn bộ dáng của cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nói tiếp: Cậu chủ Tô gọi điện thoại, cũng sắp nổ tung máy của tôi rồi, anh ấy xin cô nhận điện thoại cho anh ấy đã sốt ruột muốn chết rồi. Đường Khả Hinh nghe vậy hơi giật mình, mỉm cười nói: Là thật sao? Anh ấy có nói tìm tôi có chuyện gì không? Mỉm cười, giọng nói kia thật tuyệt vời. Nhã Tuệ nhìn cô như vậy muốn nổi đầy da gà, cô ồ một tiếng mới nói: Tôi cũng không biết, cô không có điện thoại di động, tôi đã mang điện thoại của tôi tới cho cô đây. Đường Khả Hinh biết ơn dịu dàng nở nụ cười nói: Rất cảm ơn cô suy nghĩ chu đáo giúp tôi, đưa điện thoại di động cho tôi đi, chút nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ấy, cảm ơn cô đã lo lắng. Má ơi, Nhã Tuệ nhìn bộ dáng của cô thật sự là hoảng sợ. Nhã Tuệ vừa ngạc nhiên nhìn cô dịu dàng, đúng là trăm năm khó gặp một lần, vừa lấy điện thoại di động ra đưa tới trước mặt cô. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy điện thoại di động, mỉm cười gật đầu nói: Làm phiền cô. Không cần khách sáo, vẻ mặt của Nhã Tuệ khó chịu, mới vừa muốn xoay người đi khỏi. Đúng rồi, xin cô chờ một chút. Đường Khả Hinh đột nhiên kêu nhỏ: Hả? Nhã Tuệ xoay người nhìn về phía cô, ngạc nhiên hỏi. Đường Khả Hinh hơi ngửa đầu, nhìn về phía bộ dáng của Nhã Tuệ ngơ ngác. Cô vẫn giữ nụ cười xinh đẹp, dịu dàng nói: Buổi tối hôm nay, tôi có chút chuyện, có thể tôi sẽ không có cách nào về nhà nghỉ ngơi. Nếu cô cảm thấy sợ, để cho Tiểu Nhu về nhà cùng cô đi. Hả? Nhã Tuệ thật sự nghi ngờ đáp lời, muốn nói gì đó nhưng vẫn nuốt trở về cổ họng. Xoay người đi đến trước mặt đám người Trần Mạn Hồng, không chịu nổi hỏi: Có ai nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Tại sao cô ấy lại thành ra cái dáng vẻ này? Từ phía sau, Tiểu Nhu muốn xông lên nói cho Nhã Tuệ biết. Trần Mạn Hồng thúi cùi trỏ một cái, đẩy cô ra đằng sau, mỉm cười cười nói: Không có việc gì. Vì ngày mai cô ấy phải tham gia tiệc sinh nhật tối của cậu chủ Tô, cho nên mới học tập như vậy. Cô phải ủng hộ cô ấy. Ồ, đương nhiên là phải ủng hộ rồi.

cảm giác có chút tức giận, nghẹn ở trong trái tim, sắp nổ tung. Vẻ mặt của anh lộ ra gấp gáp, nắm chặt điện thoại di động, hết sức đè nén cảm xúc này, nhanh chóng chớp mắt, cười khổ nói. Không, không có việc gì, nếu cô thật sự quá mệt mỏi, cũng không cần đến. Tôi phái người giúp việc đưa bánh sinh nhật tới cho cô ăn. Bánh ngọt này toàn bộ làm theo khẩu vị của cô thích đó. Đường Khải Hinh cười ngọt ngào, thật có chút vui vẻ nói. Có thật không? Tôi thích ăn bánh ngọt dâu tây đấy. Tô Thụy Kỳ miễn cưỡng cười đáp. Ừ, vậy tôi cúp máy đây. Đường Khải Hinh mỉm cười cúp điện thoại. Tô Thụy Kỳ vô lực ngã ngồi trên ghế salon, mất mát nhìn về phía chiếc đèn lồng đỏ thật lớn ở trước cửa nhà. Còn có bánh ngọt ngọc trai do tự mình nghiên cứu làm ra. Anh chậm rãi chớp nhẹ mắt, lộ ra một chút mất mát và khổ sở. Đường Khải Hinh nắm chặt điện thoại, nhớ tới cuộc điện thoại mới vừa rồi. Cô đột nhiên cười một tiếng, nghe được giọng nói của Tô Thụy Kỳ, mới phát hiện hai ngày nay chịu khổ đều đáng giá. Cô nhìn thấy Khúc Uyển Đình đi ra, cô lập tức đi lên trước, có chút vội vàng chân thành nói. Khúc tiểu thư, tôi biết rõ tôi học không đủ 24 giờ, nhưng xin cô cho tôi một chút thời gian. Tôi muốn đi chuẩn bị quà sinh nhật cho người bạn thân nhất của tôi một chút, có thể không? Khúc Uyển Đình nhìn bộ dáng căng thẳng của cô, liền mỉm cười nói, đi đi, cho cô 2 giờ. Khải Hinh vui vẻ mỉm cười, lập tức khom người mới nói, cảm ơn cô. Cô nói xong cũng đã xông ra khỏi phòng ăn, chạy như bay đi xuống. Đúng lúc này, nhìn thấy đám người Trang Hạo Nhiên đang muốn đi tới đây dùng cơm trưa. Ánh mắt của cô nóng lên, lập tức đi tới cầm cổ tay Trang Hạo Nhiên nói, anh đi theo tôi. Cái gì vậy? Tôi còn phải ăn cơm. Trang Hạo Nhiên nói, anh đi theo tôi, nhanh một chút. Dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, Đường Khải Hinh dám kéo Trang Hạo Nhiên đi, thậm chí kéo anh vào thang máy đóng cửa lại. Trang Hạo Nhiên chặn lồng ngực của mình, nhìn Khải Hinh kêu to. Này, cô đừng có tới đây, tôi sẽ không đi vào khuôn khổ đâu. Tôi yêu Tinh Xuyên rồi, suốt ngày Tinh Xuyên, Tinh Xuyên. Bầu trời xanh thẳm, từng đám mây trắng trôi lững lờ. Chiếc xe Audi thể thao màu trắng lao dọc theo con đường cây ngô đồng, tốc độ 80 km/h thì mui xe chuyển động, mở ra đón gió mãnh liệt. Từng trận gió biển quét qua, Đường Khải Hinh ngồi vị trí kế bên tài xế, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mây trắng. Thiên nhiên trước mắt rất bao la rộng lớn, thậm chí nhìn thấy một con chim biển bị lạc đường sau khi bay một vòng tròn ở trên không trung, bay về phía đường Tân Hải. Đường Khải Hinh vui vẻ nhìn con chim biển bay xa, cười to mấy tiếng. Trang Hạo Nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn cô một cái, đạp chân ga, cho xe chạy về hướng nội thành mới hỏi. Cô cứ tự nhiên kéo người ta đi ra ngoài, cô muốn làm cái gì? Đường Khải Hinh lập tức quay đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cười nói. Ngày mai là sinh nhật của Tô Thụy Kỳ, tôi muốn mua quà tặng cho anh ấy, nhưng tôi không biết nên lựa quà gì. Đương nhiên là phải kéo anh ra ngoài rồi, muốn biết rốt cuộc đàn ông hy vọng cô gái tặng quà gì cho họ nào. Trang Hạo Nhiên bật cười không lên tiếng, chỉ cầm tay lái xoay tròn để cho xe chạy về phía bên trái. Đường Khải Hinh nhìn anh đột nhiên nở nụ cười kỳ quái, mình cũng không nhịn được bật cười nói. Anh cười cái gì? Nói đi. Cô thật muốn biết? Trang Hạo Nhiên lại cười thần bí hỏi. Ừ. Đường Khải Hinh lập tức gật đầu. Trang Hạo Nhiên chợt cười xấu xa, lại gần Đường Khải Hinh nói nhỏ. Ở sinh nhật đàn ông thích nhất là cô gái tặng mình cho bọn họ. Anh... Đường Khải Hinh lập tức đỏ mặt, tức giận vươn tay, vỗ xuống bả vai của Trang Hạo Nhiên. Đừng đánh, đang lái xe đó, cô đứng đắn một chút đi. Trang Hạo Nhiên không nhịn được bật cười nói. Là anh không đứng đắn, Đường Khải Hinh tức giận nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, kêu lên. Ha ha, Trang Hạo Nhiên bật cười. Anh nghiêm túc một chút đi, giả sử ngày mai là sinh nhật của anh hy vọng bạn gái của anh tặng quà gì cho anh? Đường Khải Hinh hỏi. Trang Hạo Nhiên bật cười hỏi. Vậy phải xem cô nói bạn gái đó là bạn gái trước hay là bạn gái hiện tại? Bạn gái trước, Tinh Xuyên 3.000 năm trước đây, bây giờ còn chưa là của anh. Đường Khải Hinh khi dễ nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhớ tới bạn gái trước, trên mặt lộ ra vẻ nhu hòa, cầm tay lái, chạy về phía bên phải mới nói. Cô ấy thích tặng cho tôi cà vạt. Vào mỗi buổi sáng, tôi mặc áo sơ mi, sau đó rời giường, đeo cà vạt cho tôi. Nhưng cuối cùng tôi luôn thức dậy sớm hơn cô ấy. Sau đó đi xuống tầng dưới khách sạn dự họp, cô ấy vẫn tiếp tục ngủ, ngủ rất say. Tư thế ngủ của cô ấy rất đẹp. Nghiêng mặt vùi vào gối giống như cười khẽ. Rất hưởng thụ cuộc sống, hoàn cảnh xung quanh. Vậy anh thích cô gái tặng cà vạt không? Đường Khải Hinh nhìn về phía anh hỏi. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên hơi chuyển, mới quay đầu cười, có chút xấu xa nói. Thật ra tôi có chút không thích. Đường Khải Hinh lập tức nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lại bật cười nói. Nhưng tôi vui vẻ, rất vui vẻ. Cô ấy tặng cho tôi dây thừng tôi cũng thích, càng không cần phải nói là cà vạt. Thật ra chỉ cần người đàn ông kia thích cô, mặc kệ cô đưa cho anh ta cái gì, anh ta đều thích hết. Có thật không? Đường Khả Hinh có chút không tin. Ừ, Trang Hạo Nhiên lái xe, chậm rãi lái vào phố xá sầm uất. Vậy chúng ta đi mua cà vạt đi. Đường Khả Hinh đột nhiên bật cười. Ừ, Trang Hạo Nhiên vừa dứt lời, xe đã dừng ở trước một cửa hiệu trang phục nam giới, xoay đầu lại nhìn thấy Đường Khả Hinh nói, đến rồi. Đường Khả Hinh trợn mắt há mồm, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa hiệu trang phục nam giới cao cấp, được thiết kế theo phong cách Anh. Phía trên hai khung cửa kính màu nâu viết, mời vào, mở ra. Tủ kính hai bên trái phải đặt mấy bức tượng người mẫu nam ngay ngắn, hết sức trang nhã. Trang Hạo Nhiên không nói gì, nắm bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, bước lên ba bậc thang, đẩy cửa đi vào cửa hiệu trang phục. Trang tiên sinh, quản lý tiệm lập tức cung kính đi tới. Ừ, Trang Hạo Nhiên dường như rất quen thuộc ở nơi này nói, chúng tôi muốn xem cà vạt. Tốt, mời qua bên này. Quản lý vươn tay mời Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh đi qua ánh đèn màu xanh, trang nhã chiếu sáng đại sảnh xa hoa, sau đó đi vào trong nội sảnh. Đường Khả Hinh đạp mặt sàn bằng gỗ đi vào bên trong. Vừa nhìn tủ quầy gỗ quý xung quanh, từng bộ âu phục sắp xếp gọn gàng, được ủi phẳng phiu, trái tim của cô nhảy thình thịch. Nhìn khung cảnh sang trọng xung quanh, không phải đắt chứ, đi lại mấy bước, mới nhìn giới thiệu vắn tắt cửa hiệu là một bậc thầy thiết kế nổi tiếng ở Anh Quốc thiết kế tây trang cà vạt, nơ. Thậm chí ngay cả tấm thiệp nhỏ bé cũng tự mình viết tay. Lòng của cô chợt lạnh, sắc mặt bắt đầu tái nhợt, nắm chặt dây túi sách, nghĩ tới 60.000 trong thẻ của mình. Mời vào. Quản lý cung kính mời Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh đi qua đại sảnh, đi vào nội sảnh, lập tức nhìn thấy trên từng giá gỗ màu hồng tinh xảo, bày đầy cà vạt đủ loại kiểu dáng, xanh đậm, xanh nhạt, màu đen, ngay chính giữa bàn thủy tinh hình tròn, nhẹ nhàng xoay tròn. Phía bên trên đặt kim cài màu đen nổi tiếng đắt tiền, lóe ra ánh sáng lấp lánh, thậm chí còn có các loại đồng hồ, mà ở ngay chính giữa bàn thủy tinh, ở dưới ánh đèn màu xanh dương, để một chiếc đồng hồ bạch kim, dây đeo màu đen, thiết kế hết sức sống động tao nhã. Trên chiếc bàn xoay tròn, đồng hồ càng không ngừng xoay chuyển nhiều góc độ, chiếu sáng trong đôi mắt của Đường Khả Hinh. Trái tim nhảy lên một cái, Đường Khả Hinh đột nhiên bỏ qua túi cà vạt, đi tới bàn thủy tinh xoay tròn, ở khoảng cách thật gần, cúi thấp đầu nhìn chiếc đồng hồ này, ba vòng bạch kim mặt ngoài có đường nét không chính thống, làm cho chiếc đồng hồ này có vẻ vô cùng cổ điển. Dây đồng hồ màu đen đặc biệt trang nhã, nghe nói chỉ có người đàn ông tao nhã cảm tính mới xứng mang chiếc đồng hồ dây màu đen này, bởi vì nó đơn giản, hơn nữa làm nổi bật người đàn ông chín chắn và bình tĩnh. Cô thật sự rất thích chiếc đồng hồ này. Thậm chí cô không nhịn được nghĩ tới chiếc đồng hồ này nếu như đeo vào trên cổ tay trắng tinh của Tô Thụy Kỳ sẽ đẹp biết bao nhiêu. Cô không nhịn được cười. Trang Hạo Nhiên đứng ở phía bên cà vạt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh nổi bật dưới ánh đèn màu xanh dương lấp lánh, tràn đầy cảm xúc, hai mắt càng tỏa ra lấp lánh, dường như rất muốn có. Anh cũng cười theo cô. Tiểu thư. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ quản lý trẻ tuổi, thật vui vẻ và nóng ruột hỏi. Chiếc đồng hồ này bao nhiêu tiền? Chiếc đồng hồ này là do bậc thầy thiết kế của tổng công ty chúng tôi tại Anh Quốc thiết kế bằng thủ công. Trên thế giới chỉ có một chiếc. Quản lý mỉm cười nói, từng hoa văn phía trên là chữ viết chủng tộc, thời văn minh cổ đại nào đó. Tất cả loại chữ viết trên đều là lời chúc phúc. Có thật không? Đường Khả Hinh nghe, cũng hưng phấn nở nụ cười, nhìn về phía chiếc đồng hồ, kích động hỏi. Bao nhiêu tiền? 120.000. Hả? Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, hoảng sợ không nhẹ. Nhìn quản lý cửa hiệu nở nụ cười. Hy vọng của cô trong chớp mắt tan biến. Cô tức giận chỉ vào chiếc đồng hồ trên bàn thủy tinh kêu to. 120.000. Đúng vậy. Quản lý cửa hiệu có chút mất hồn. Đột nhiên tâm trạng của cô kích động, miễn cưỡng nói nhỏ. Chiếc đồng hồ thủ công này được làm bằng bạch kim và khảm tất cả 120 viên kim cương nhỏ. Nó có thể là chiếc đồng hồ bạch kim tăng giá nhanh nhất ở Trung Quốc, bởi vì nó là một loại đồng hồ đặt, không chính thức tung ra thị trường, cho nên giá tiền hơi rẻ. Cái này mà còn gọi là rẻ á? Đường Khả Hinh lập tức nhấc đồng hồ nhỏ màu hồng đeo trên cổ tay mình, nhìn về phía quản lý, hết sức hy vọng nói. Cái của tôi chỉ có 12.000, tại sao cái của cô lại mắc như vậy chứ? Có thể bớt hơn một chút có được không? Quản lý nhìn cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, trong lòng nghĩ bớt nữa. Nhìn phản ứng của cô như vậy, cũng mua được sao? Hoặc là giảm giá, Đường Khả Hinh có chút bớt đắc dĩ suy nghĩ. Ngay cả giảm 50% cũng đã là 60.000, đây không phải là muốn mạng của mình hay sao? Mặt của cô như bị táo bón, thật đáng thương nhìn chiếc đồng hồ này. Trang Hạo Nhiên đứng ở đầu đó, nhìn ánh mắt của Đường Khả Hinh rất đáng thương, hai mắt anh lóe lên, nhịn cười, giơ tay gọi quản lý. Quản lý cửa hiệu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô giơ ngón trỏ, chỉ chiếc đồng hồ quý giá kia. Quản lý cửa hiệu có chút không tin, thừa dịp Đường Khả Hinh còn đang đắm chìm trong đau thương, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, thật cẩn thận, giơ một dấu tay, dùng ánh mắt hỏi anh, số này sao? Trang Hạo Nhiên gật đầu. Quản lý cửa hiệu thấy thế, hơi kinh ngạc, nhưng vẫn có chút áy náy mỉm cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, thật xin lỗi tiểu thư. Mới vừa rồi tôi, mới nhớ tới, chiếc đồng hồ này, bản giá, điền bị sai rồi. Đường Khả Hinh ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô, nhưng vẫn không ôm hy vọng chút nào, nhàn nhạt hỏi. Không phải số này sao? Không phải là 120.000 sao? Không phải, không phải. Quản lý cửa hiệu miễn cưỡng mỉm cười, liếc Trang Hạo Nhiên một cái. Mới nói là 12 đồng. Bộp, một nhân viên phục vụ đang cầm cái cà vạt đi tới. Nghe nói như thế, trừng mắt, tay buông lỏng, cái hộp rơi trên mặt đất. Cái gì? Đường Khả Hinh không có thời gian trông nom những người khác, chỉ khiếp sợ nhìn quản lý cửa hiệu kêu lên. Cô nói là bao nhiêu cơ? 12 đồng. Trái tim của quản lý cửa hiệu có chút lạnh lẽo nhìn về phía Đường Khả Hinh, thượng đế phù hộ cho con nhớ được mấy chữ này. Có thật không? Đường Khả Hinh thật kích động, muốn bật khóc, vui vẻ nhìn về phía quản lý cửa hiệu nói. Thật sự là 12 đồng sao? Nhưng tôi xem... Cô nói xong, càng kích động cúi đầu đưa ngón trỏ, đếm con số bảng giá dưới đồng hồ, rất nhiều số không nha. Bảng giá này là sai rồi, nhân viên mới của cửa hiệu chúng tôi làm nhầm số, phải là 12.000 đồng. Thật xin lỗi, quản lý cửa hiệu nói. 12.000 đồng, 120 viên kim cương và vòng mạch kim ở bên ngoài. Đường Khả Hinh cũng không dám tin tưởng hỏi. Vâng. Quản lý cửa hiệu nhìn ánh mắt nóng bỏng của Đường Khả Hinh, cô cười khổ nói. Đúng vậy, bởi vì đây là chiếc đồng hồ kỷ niệm, cho nên vô giá, chủ tịch chúng tôi không có tính giá vốn. Thật, thật sao? Rốt cuộc Đường Khả Hinh đã tin tưởng, đôi tay che miệng vui vẻ, giống như người đoạt giải thưởng, thiếu chút nữa mở miệng nói, hôm nay tôi đoạt được giải thưởng. Đường Khả Hinh như đứa ngốc, cười híp cả mắt, đi về phía quản lý cửa hiệu, đè nén kích động muốn kêu mẹ ơi, chắp hai tay, nghẹn ngào nói. Quản lý? Vâng. Quản lý liếc nhìn về phía cô, ánh mắt của Đường Khả Hinh nheo lại, giống như bi nhỏ, lấy lòng nói. Lúc tôi vừa mới tiến vào, thấy trên bản ký hiệu nói, mua sản phẩm mới, giảm giá 90%. Đồng hồ của tôi còn có thể bớt thêm nữa hay không? Dạ. Quản lý hoảng sợ kêu lên. Thưa cô, 12 đồng đã giảm giá 90%, tổng cộng còn 1.080 đồng. Nhân viên thu ngân đứng ở trước máy cả thẻ, dương mắt nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh phát ra tiếng cười từ trong lòng, rút ra thẻ của mình, sảng khoái đưa cho nhân viên thu ngân. Nhân viên thu ngân vừa dùng ánh mắt rất ngạc nhiên nhìn cô, vừa nhận lấy thẻ, mới vừa muốn quét vào máy cả thẻ. Chờ chút, đôi tay của Đường Khả Hinh chống mặt bàn, cười híp mắt nhìn về phía nhân viên thu ngân, cười rất đáng yêu nói. Nếu cũng giảm giá còn 1.080 đồng rồi, chi bằng làm tròn số luôn đi. Hoàn thành tâm nguyện của ông chủ tịch. Nhân viên thu ngân có chút không khách khí, nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh. Quản lý cửa hiệu lập tức mỉm cười, tiến lên nói, tốt, tiểu thư, còn 1.000 đồng thôi. Ha ha, thật tốt quá, quản lý, cô thật là người tốt, cô thật là mẹ ruột của tôi à? Đường Khả Hinh rất vui vẻ suy nghĩ, nhớ tới ngày hôm nay vì người đàn ông kia khóc ngã ở trong thang máy, hiện tại ngay cả bản thân cô cũng xem thường mình, anh cũng không khiến cho người ta động lòng bằng quản lý cửa hiệu này. Nhân viên thu ngân im lặng không lên tiếng, cầm thẻ cà vào máy, sau đó đè xuống 1.000, hơi bất đắc dĩ nói, xin nhấn mật mã. Đường Khả Hinh nhanh chóng đè xuống mật mã của mình. Nhân viên thu ngân nhàn nhạt đè xuống Enter. Trên máy cả thẻ chạy ra một tờ giấy màu xanh đưa cho cô ký tên. Đường Khả Hinh vung bút ký tên của mình xuống, lại ngẩng đầu lên cười khúc khích nhìn về phía nhân viên thu ngân. Nhân viên thu ngân miễn cưỡng cười cười. Nhân viên thu ngân lấy túi sách bỏ cái hộp nhung màu xanh vào, rồi đem một bó hoa màu xanh dương và một logo hình bướm bướm nhẹ in ở trên cái hộp, cẩn thận đặt nó ở trên cái hộp có logo cửa hàng, mới đưa về phía Đường Khả Hinh miễn cưỡng cười nói, tiểu thư, đồng hồ của cô. Cảm ơn. Đường Khả Hinh lập tức cười híp mắt, vươn tay nhận lấy cái hộp màu xanh, đôi tay nắm thật chặt muốn khép tới, nhưng cô dùng sức cũng không kéo qua được.

Nhất định là có người đang mắng chiều cao của tôi. Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, ngó trái ngó phải nói. Trang Hạo Nhiên không nhịn được bật cười, nổ máy xe nói. Người ta không phải đang chửi chiều cao của cô. Người ta chỉ nói lời thật, nói chiều cao của cô cao có 1m58. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía anh nói. Tại sao nhất định phải so đo 0,2cm của tôi? Anh không thể khoan dung độ lượng một chút hay sao? Làm sao anh lại nhỏ mọn như vậy? Lúc anh theo đuổi con gái, anh nhất định không nỡ tốn tiền. Đúng đúng đúng, tôi không nỡ tốn tiền, bởi vì cấp trên hẹp hòi, cho nên cấp dưới phải gõ cửa, bạn gái của tôi mua cho tôi nhiều cà vạt. Đó là bởi vì bọn họ mù, họ không biết anh mới chia tay mấy ngày trước, mấy ngày sau cũng đã muốn người ta mua cho anh cà vạt. Đường Khả Hinh nói to, cổ họng nhất thời không thở được, dừng lại nhìn về phía Trang Hạo Nhiên có chút lo sợ. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên cứng ngắc, vừa lái xe, vừa vươn tay nắm cằm của cô nói. Nhìn xem cô nói chuyện rất miệng lưỡi, khẳng định trước kia cũng rất bướng bỉnh. Nói, trước kia có biết cãi nhau hay không? Không có, Đường Khả Hinh lập tức nói. Đừng để cho tôi có cơ hội biết chuyện của cô. Không cần, Đường Khả Hinh đột nhiên cúi đầu, đem cái hộp cà vạt nhét vào trong túi. Sợ cái gì? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô nói. Khó có được vui vẻ. Trước đừng có chen tay vào, đụng đến sẽ đau. Sờ đến sau này càng đau hơn. Rồi đưa tay chen vào mới có hiệu quả. Đường Khả Hinh cúi đầu, ngây ngốc nhìn vào cái hộp cà vạt sang trọng. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn cô một cái, mới cầm tay lái, lái vào một con đường rừng dừa thật lớn, mới nói. Quá khứ thật sự có đau như vậy không? Đường Khả Hinh đón gió biển mát mẻ, ngẩng đầu nhìn bờ biển xa xa, có mấy nhân viên tình nguyện, mặc áo màu đỏ, nhặt rác ở trên bãi biển. Cô đột nhiên nhớ tới mẹ, đi theo bố dượng về quê, dường như hôm nay trở lại. Cô đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói. Dừng xe. Làm gì? Tôi muốn đi một chỗ trước. Đường Khả Hinh nói. Tôi đưa cô đi. Không cần. Tôi đưa cô đi. Trang Hạo Nhiên nói xong, cũng đạp mạnh chân ga. Trời xanh xanh, tầng mây càng lúc càng dày, một trận gió thổi qua, mưa phùn đã trút xuống. Chiếc Audi dừng ở trước một bức tượng đài quảng trường, mui xe từ từ đóng lại. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh không có lên tiếng, chỉ là im lặng, xách theo túi xách đi xuống, sau đó đi dọc theo con đường quen thuộc, đi tới quảng trường. Đúng lúc trời mưa, mỗi lần gặp mẹ đều có mưa phùn. Cô vừa đi về phía trước, hai mắt vừa mờ mịt, theo bản năng đi tới giữa quảng trường. Quả thật, nhìn thấy một người phụ nữ hình dáng gầy gò, bên hông còng xuống, mặc áo đồng phục quét đường phố màu đỏ. Quần màu đen, mang giày vải rách nát, kéo búi tóc xộc xệch, tay cầm một cây chổi dài. Thừa dịp mưa rơi chưa lớn, nhanh chóng quét rác đi, sẽ rất vui mừng nhặt được chai coca, chai nước suối bỏ vào trong một cái túi nhựa trong suốt, lại đem rác còn lại đổ vào trong sọt. Đường Khả Hinh cắn chặt răng nhìn cảnh tượng này, nắm chặt dây túi xách trong tay, thở mạnh một hơi mới chậm rãi di chuyển bước chân đi tới bên mẹ, nhẹ nhàng gọi. Mẹ! Lý Tu Lan đột nhiên xoay người, kích động nhìn con gái. Đường Khả Hinh có chút đau lòng giật mình, hơn nửa năm không nhìn thấy mẹ. Trên mặt mẹ lại thêm nếp nhăn rồi, tóc mai kéo ra vải sợn cuốn lại hai bên khuôn mặt, bộ dáng vẫn rất yếu đuối, để cho bà càng lộ ra vẻ già nua cô độc. Mưa phùn lại rơi xuống, tung bay giữa hai mẹ con im lặng nhìn nhau. Đường Khả Hinh sâu kín thở một cái, cố nén nước mắt rơi xuống, hít hít lỗ mũi, nhanh chóng mở túi xách, từ bên trong lấy ra 10.000 đồng mới vừa lấy ra khi qua ngân hàng. Cuốn thành một cục tròn, dùng dây chun buộc kỹ, nắm bàn tay mẹ già nua đầy vết chai sạn. Nhét tiền vào trong tay của mẹ, giọng nói có chút vội vã nói. Đây là tiền lương gần đây, con mới tìm công việc, mẹ cầm đi. Đừng nói cho người kia, mẹ len lén cất giấu, mua chút đồ ngon mà ăn. Mùa thu cũng sắp tới rồi, mẹ mua một vài bộ quần áo ấm, sau này con sẽ thường xuyên đưa tiền cho mẹ. Chờ công việc của con ổn định, mẹ cũng đừng làm công việc này nữa, con sẽ đưa tiền cho mẹ. Mẹ mang về đưa cho ông ấy là được rồi, mẹ tự chăm sóc tốt cho mình, con đi đây. Đường Khả Hinh nói xong, ngay lập tức xoay người, cố nhịn nước mắt trào ra. Khả Hinh! Tú Lan có chút đau lòng đột nhiên gọi con gái. Đường Khả Hinh dừng lại bước chân, nhưng không có xoay người lại, chỉ sâu kín nhìn về phía trước, nín nhịn trong lòng, nghẹn ngào nói. Mẹ đừng gọi con không muốn quay đầu lại. Con sợ nhìn thấy ánh mắt của mẹ, con sẽ không ngủ được ở mấy ngày kế tiếp. Sẽ thật lo lắng cho mẹ, nhưng con biết rõ mẹ không cần con lo lắng. 12 tuổi mẹ đã bỏ rơi con đi lập gia đình. Con van xin mẹ thế nào? Quỳ xuống van xin mẹ thế nào, mẹ cũng không chịu đi theo con.

Đường Khả Hinh sợ hãi nghiêng người muốn né tránh cây roi đột ngột vung tới. Khúc Uyển Đình vung roi lên, mới vừa muốn quất xuống, lại nhìn bộ dáng của Đường Khả Hinh né tránh rất thương. Cô thầm hừ một tiếng, chậm rãi thu hồi roi, lười biếng nói. Tôi không đánh cô, hiện tại cô không thể chịu được roi nữa rồi. Vâng, Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên, nhìn thái độ của Khúc Uyển Đình, vội vàng hỏi. Cô nói cái gì? Cô nói cô không đánh tôi nữa, có thật không vậy? Cô tha thứ cho tôi rồi hả? Tôi không có tha thứ cho cô, nhưng bây giờ tôi không thể đánh cô, bởi vì bắt đầu từ bây giờ cô phải giữ làn da mềm mại và xinh đẹp. Khúc Uyển Đình lạnh lùng nói. Tại sao? Đường Khả Hinh không hiểu Khúc Uyển Đình. Khúc Uyển Đình bước tới trước một bước, đứng nhìn bầu trời xanh ở phía ngoài cửa, đột nhiên mỉm cười. Phòng spa rộng 3.000 m², nằm ở tầng lầu thứ 3 của khách sạn Á Châu. Phòng khách VIP, 3 nhân viên massage mặc áo yếm, váy ngắn màu trắng, xách theo 3 giỏ cánh hoa hồng thật cẩn thận đi vào phòng VIP. Đối với những ngọn đèn sao li ti, rất thần bí tỏa sáng lấp lánh, thỉnh thoảng có tia ánh sáng nhỏ bé, chiếu đến trước quầy tủ kính, lưu ly cổ xưa, trong ánh sáng mông lung. Nhìn thấy bên trong để từng hộp tinh dầu đắt giá, trong đó có tinh dầu hoa hồng của Pháp và Bulgari, có công dụng thần kỳ như mơ, có thể dùng để uống, làm cho thân thể tỏa ra mùi thơm tự nhiên. Nó được gọi là nước hoa cao quý, nổi tiếng nhất thế giới. Còn nghe nói trên thế giới có uống tinh dầu hoa hồng, một ngày là 8.000 đô la, chỉ cần hớp nhẹ một ngụm, nhưng mùi thơm có thể tỏa ra cả một ngày. Ai có thể hưởng thụ mùi thơm vô giá trong 360 ngày? Ở trong phòng spa, chỉ có tiểu thư Từ Hiền mới có thể hưởng thụ mùi thơm lâu dài đến bực này. Có người nói nhỏ, có một cô gái cẩn thận đi tới trước quầy tinh dầu, cầm một hộp gỗ mùi hoa hồng Bulgari. Cẩn thận nhấc bức rèm che màu xanh đi vào trong phòng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy treo thảm hoa theo phong cách Ấn Độ, in một số câu chuyện lịch sử. Ai nào biết, những hình ảnh lịch sử này đều dùng chỉ vàng 24K thêu thành, là một nhà thiết kế ở trong mắt của bọn họ. Chỉ thêu bằng vàng ròng cũng chỉ là một nét vẽ mà thôi. Bên trong truyền đến một loại âm thanh. Rốt cuộc Đường Khả Hinh khoác chiếc áo ngủ màu trắng, thân thể phát ra mùi thơm tự nhiên, được hai người nhân viên massage nâng đỡ, có chút lo lắng nghi ngờ vén bức rèm che đi, sau đó được bọn họ đỡ đến trước một khung cửa hình vuông kiểu Nhật. Hai cô gái cẩn thận khẽ kéo hai cánh cửa, nhìn thấy bên ngoài phòng spa là một hồ sữa tươi lộ thiên, phía trên đang bay hơi nóng ấm áp. Ba cô gái đang tung cánh hoa hồng vào trong đó. Cô có chút ngạc nhiên đến ngây người, nhìn lên cảnh tượng trước mặt, cảm giác giống như đã từng quen biết, liền không nhịn được hỏi. Đây là chỗ nào? Đây là hồ sữa tươi, bên trong có chứa bột ngọc trai, nước nhân sâm, còn có các loại tinh dầu lãng mạn do chuyên gia của chúng tôi dùng phương pháp đặc biệt điều chế. Tắm rửa xong, da mịn màng, tỏa sáng rực rỡ, mùi thơm của các loại hoa quyện lấy. Nhân viên massage mỉm cười nói xong, liền đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, mỉm cười. Đường tiểu thư mời vào hồ tắm. Ngâm sữa tươi sao? Nhưng bình thường sữa tươi chúng ta đều dùng để uống mà. Đường Khả Hinh thật sự không hiểu hỏi. Ba nhân viên làm việc mỉm cười nói, công dụng của sữa tươi không chỉ để uống mà còn để ngâm, mời cô xuống hồ. Đường Khả Hinh do dự một chút, cố lấy dũng khí, nhẹ nhàng buông lỏng tay, nắm chặt tay áo ngủ. Hai nhân viên massage cẩn thận kéo nhẹ bả vai của cô, cởi xuống áo ngủ trắng tinh cho cô, lộ bả vai trắng nõn trơn bóng. Còn có trúng lưng hấp dẫn, kéo dài đến đùi thẳng tắp. Một nhân viên khác cẩn thận đỡ Đường Khả Hinh đi vào trong hồ sữa tươi mềm mại. Đường Khả Hinh từng bước một đi vào trong hồ, cảm giác mùi thơm sữa tươi mềm mại, giống như mùi sữa mẹ, mềm mại, thoải mái, chất lỏng tinh tế, giống như đang nhẹ nhàng sờ sờ da thịt của cô. Cô say sưa nhắm chặt mắt lại, ngồi vào trong ao, cảm thấy sữa tươi trong hồ bắt đầu dâng lên bộ ngực săn chắc của mình. Mùi thơm sữa tươi chậm rãi lan ra, đó là một mùi thơm cực kỳ kỳ diệu. Nhẹ nhàng xoay người, đôi cánh tay trắng tinh khẽ tựa vào mặt hồ, mặt tựa vào trên cánh tay, khẽ nhắm mắt lại. Ba cô gái ở dưới cuối hồ, tay cầm khối đá ngọc trong suốt, chà nhẹ lên bả vai, trên cánh tay của Đường Khả Hinh. Lại dùng thủ pháp đặc biệt, nhẹ nhàng nhấn vào huyệt vị của cô, một luồng khí nóng chậm rãi chạy khắp toàn thân cô. Cô khẽ mỉm cười, giống như ngủ thiếp đi. Khúc Uyển Đình đứng ở trong bức rèm che, nhìn Đường Khả Hinh đã vào trong hồ. Đang tiếp nhận tắm rửa, cô im lặng không lên tiếng, lạnh lùng xoay người, ôm bả vai đi ra khỏi phòng VIP, sau đó đi qua hành lang thật dài, ánh mắt bình tĩnh từng bước đi về phía trước, liếc mắt nhìn vào thang máy. Thang máy nhanh chóng đi xuống cho đến lầu 1, cửa thang máy từ từ mở ra. Khúc Uyển Đình mới vừa đi ra, ba trợ lý đi theo, nói với cô. Từ Hiền đang ở sảnh khách sạn, chúng ta cần đi qua chào hỏi không? Khúc Uyển Đình cười khẽ một tiếng, hai mắt phát ra ánh sáng bén nhọn, ngửa mặt nói, tại sao phải đi qua chào hỏi? Cái danh xưng Hoa Hồng Phương Đông cũng không phải là cách gọi của người Trung Quốc, đó là cách gọi của người ngoại quốc. Bởi người ngoại quốc cũng không cần biết bất cứ điều gì, chỉ cần tùy tiện gọi một danh xưng để thể hiện lễ phép mà thôi. Khúc Uyển Đình tôi chưa bao giờ mặc quần áo của cô ấy mà đi trên sàn cát vát. Hôm nay Tử Hiền mặc áo cúp ngực màu trắng, liền quần ôm sát người, mang giày cao gót Hermès màu đỏ, tay cầm túi sách màu đen, dây bằng vàng sáng lấp lánh, mái tóc xoăn, bước chân cô nhẹ nhàng như mèo bước đi về phía trước. Một cơn gió thổi đến, cô đột nhiên ngừng lại, ánh mắt quét đến một đầu kia đại sảnh. Quả nhiên nhìn thấy Khúc Uyển Đình mặc cùng kiểu dáng với mình, nhưng lại là quần liền thể màu vàng, mang giày cao gót màu trắng, mái tóc ngắn chạm vai, ôm vai, lộ ra vóc dáng của người mẫu đi trên sàn cát vát quốc tế. Chỉ cần mặc vào một bộ quần áo đơn giản thoải mái sẽ trở thành phong cách người mẫu quốc tế. Quả thật không có người nào có thể sánh bằng, vốn là người mẫu thời trang nhưng rất kiêu ngạo. Nhậm Tử Hiền nhíu mày, ánh mắt căng thẳng. Khúc Uyển Đình giả vờ không nhìn thấy cô, vừa đi về phía trước, vừa nói với trợ lý ở bên cạnh. Mạc Lam đâu? Đang ở phía trước chờ chị, nói chúng ta cùng đi cửa hàng Chanel. Sáng nay phu nhân gọi điện thoại hỏi lúc nào chị trở về Paris, nói rất chờ mong buổi trình diễn thời trang lần tới của chị. Trợ lý lập tức mỉm cười nói. Khúc Uyển Đình đột nhiên cười hả hê nói, trước tiên xử lý tốt chuyện của Đường Khả Hinh đi, lần này tôi nhất định phải để cho cô ấy tỏa sáng ở trong bữa tiệc. Đứng lại, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 34 của bộ truyện Cô Bé Người Tình. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.